Chương 201, Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng làm bán xì sao. 4-5. Cô nàng từ trong phòng đi tới, hướng về Sĩ Dạ nhìn thoáng qua sau đó, lập tức túi đầu. May mắn cỡ Tina, Mị Cổ Tỏ, Tú Nạ không có ở nơi này, nếu không cổ nạn sợ rằng biết xấu hổ ngất đi. À Sĩ Dạ không khỏi thấp giọng nói rằng. Cái kia, Sĩ Dạ ca ca ngươi mới vừa nói cái gì? Cô nạn nhẹ giọng hướng về Sĩ Dạ hỏi. Bởi vì Sĩ Dạ thanh âm đẻ rất thấp, cho nên cổ nạn căn bản cũng không có nghe được. Không có gì, mau lại đây ăn đi. Sĩ Dạ lôi kéo cổ nạn ngồi ở trên bàn cơm, lúc này cổ nạn không có tiếp tục xấu hổ. Có thể là đã thành thói quen a, hôm nay chúng ta còn muốn tu luyện sao? Ăn cơm xong sau đó, cô nạn hướng về Sĩ Dạ hỏi. Không được, hôm nay vì chiếu cố cô nạn, cũng không cần tu luyện. Cô nạn kỳ thực ngươi không cần quá mức nỗ lực, ngẫu nhiên cũng muốn buông lỏng một chút. Sĩ Dạ cùng cô nạn nói rằng, nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai cô nạn hoàn toàn 8-2-7 khôi phục sau đó, Sĩ Dạ mang theo cô nạn lý khai. Sĩ Dạ ca ca chúng ta đi đâu? Cổ nạn vui vẻ lôi kéo Sĩ Dạ tay hỏi. Đi xem nạ ạ kỳ cái tên kia, hắn đi báo thủ, cũng không biết thế nào. Sĩ Dạ chuẩn bị đi nhìn, miễn cho nạ ạ kỳ thực sự gặp chuyện không may. Nhưng là chúng ta đi đâu tìm hắn? A Vũ Quốc mặc dù là một cái tiểu quốc, nhưng này chỉ là đối lập nước lớn mà nói, kỳ thực Vũ Quốc cũng không nhỏ. Theo ta liền có thể tìm được nạ ạ kỳ. Sĩ Dạ cười cười. Hắn chính là có thể tìm được Nạ Ạ Kỳ, bởi vì Sĩ Dạ ở Nạ Ạ Kỳ trên người từng lưu lại tiêu ký, muốn tìm được Nạ Ạ Kỳ lại cực kỳ đơn giản. Dần dần đi tới cổ nổ hạ thôn cùng nham nhận thôn chiến trường, ở chỗ này rốt cuộc tìm được Nạ Ạ Kỳ. Tên ngu ngốc này cư nhiên tham dự vào trong chiến trường, xem ra lần này tới tìm hắn đúng. Sĩ Dạ nhìn trên chiến trường cùng một cái tóc đỏ nhị dạ giao thủ thân ảnh, không khỏi nói. Nạ ạ kỳ người này cũng thật mãng, cư nhiên chạy đến trên chiến trường tìm đến ủ rủ mạ kỳ giới báo thù, chẳng lẽ không sợ cổ nổ hạ thôn nhì dạ bắt hắn cho món ăn rơi. Sĩ Dạ ca ca, chúng ta có cần tới hay không hỗ trợ cô nạn nghiêng đầu qua chỗ khác hướng về Sĩ Dạ hỏi. Sau khi từ biệt, nạ ạ kỳ người này lòng tự trọng kỳ thực rất mạnh, nếu như ta thực sự nhúng tay hỗ trợ, cố gắng hắn sẽ sinh khí. Chờ hắn gặp phải nguy hiểm sau đó mới nói đi. Nếu quả như thật gặp phải nguy hiểm, đến lúc đó xuất thủ cứu hắn thì tốt rồi. Sĩ Dạ lôi kéo cô nạn ngồi xuống, nhìn cách đó không xa chiến trường, chủ yếu là nhìn chăm chú vào nạ ạ kỳ cùng ủ rủ mạ kỳ giới. Gì, cái kia là Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng? Sĩ Dạ trên mặt lộ ra kinh ngạc, ủ rủ mạ kỳ giới cư nhiên sở hữu Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng, Sĩ Dạ đều kém chút cho là mình là nhìn lầm rồi. Bất quá cẩn thận nhìn một chút. Đích thật là Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng, cũng không biết người này là từ nơi nào cấy ghép tới được Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng. Nhất định là di chuyển Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng, ủ rủ mạ kỳ giới cùng ủ chỉ hạ nhất tộc nhưng là liền một đồng tiền quan hệ cũng không có. Trong nháy mắt Sĩ Dạ nghĩ tới đàn rổ, có lẽ là đàn rổ cho hắn di chuyển Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng đâu. Nhưng là cũng không đúng à. Đạn rồ có thể từ nơi này lấy được Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng gì khiến cho thực sự lấy được Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng. Đạn rồ cũng tuyệt đối sẽ không cam lòng cho người khác ca đột nhiên đối với ủ rủ mạ kỳ giới cái tên kia có hứng thú. Sĩ Dạ nhìn chằm chằm ủ rủ mạ kỳ giới nói rằng. Lúc này ủ rủ mạ kỳ giới cũng không biết Sĩ Dạ đang ở theo dõi hắn. Hắn đang chuyên tâm ứng phó Nạ Ả Kỳ. Nạ Ả Kỳ trải qua nhiều năm như vậy tôi luyện, tuy là chịu không ít khổ. Thế nhưng thực lực thực sự tăng lên rất nhiều. Xem nạ ạ kỳ sức chiến đấu, hẳn là đạt tới ảnh cấp, nạ ạ kỳ coi như là một cái thiên tài. Dù sao cũng là sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tôn tử, nguyên tắc trong nếu như không phải mất sớm nói, tuyệt đối có thể trở thành cô nổ hạ trụ cột. Hiện tại ngược lại là không chết, chỉ bất quá lại trở thành cô nổ hạ phản nhẫn. U dù mạ kỳ giới, hôm nay ta nhất định phải báo thủ. Nạ ạ kỳ dùng phi tiêu đem ủ rủ mạ kỳ giới đánh bay ra ngoài sau đó, phẫn nộ quát. Kém chút bị ủ rủ mạ kỳ giới hại chết thủ, cho dù đã qua 10 năm, nạ ạ kỳ cũng vô pháp tiêu tan. Thậm chí nếu như không phải ủ rủ mạ kỳ giới vẫn đợi ở cổ nổ hạ thôn, không hề rời đi quá cổ nổ hạ thôn, nạ ạ kỳ đã sớm đi tìm ủ rủ mạ kỳ giới báo thủ. Chỉ bằng ngươi dựa vào vận khí mấy lần may mắn không chết ra hỏa. Cũng dám nói khoác mà không biết ngượng tìm ta báo thù. Ủ rủ mạ kỳ giới khinh thường cười lạnh một tiếng. Ghê tởm. Nạ ạ kỳ cắn răng. thổ độn thổ long đạn chi thuật. Loại này nhẫn thuật, còn muốn thương tổn đến ta sao? Hữu Du Mạ Kỳ giới vài cái thuấn thân tránh thoát tất cả chúc mừng, khinh thường nhìn Nạ A Kỳ. Kế tiếp, để ngươi biết một chút về Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng nhãn thuật A, đây chính là các ngươi sẻn dù nhất tộc đối thủ một mất một còn nhãn thuật A. A Mạ Tệ Giả Nạ A Kỳ bởi vì đối với A Mạ Tệ Giả cái này nhãn thuật căn bản không hiểu rõ, cho nên cánh tay phải trực tiếp bị đen nhánh hỏa diễm cho bao phủ lại. Đây chính là bất diệt hỏa diễm, chỉ có đang thiêu đốt rơi mục tiêu, mới có thể tắt, ngươi sẽ chờ bị chết cháy à, ha ha ha ha. Uzumaki giới lau trong mắt trái chảy ra huyết, sau đó cản rỡ cười ha ha không ai, vì sao ngươi Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng nhãn thuật cũng là à mạ tệ giả sát hì giả cùng khổ nạn xuất hiện tại Nạ A Kỳ phía sau, mà Nạ A Kỳ trên cánh tay à mạ tệ giả sát viêm, hiện tại đã tắt, bị hì giả sử dụng Enton, cả gô sủ chìa khống chế dập tắt. Enton, cả gột sủ chỉa cái này nhãn thuật có thể khống chế á mạ tệ giặt hắc viêm hình thái biến hóa, đồng thời cũng có thể tắt mất á mạ tệ giặt hắc viêm. Có thể nói cái này nhãn thuật là á mạ tệ giặt điều kiện tốt nhất phối hợp, đồng thời cũng là khắc chế á mạ tệ giặt hắc viêm tồn tại. Ngươi là Uzumaki Shiza. Nha, không ngờ tới lâu như vậy không thấy, Uzumaki giới ngươi còn có thể nhận thức ta à? Shiza cười cười. Sau đó chỉ vào Hữu Du Mạ Kỳ giới Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng hỏi, ngươi Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng từ đâu tới? Hiện tại Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng đều làm bán sỉ rồi sao hành? Hữu Du Mạ Kỳ xì ra, ta tại sao phải nói cho ngươi? Hữu Du Mạ Kỳ giới lạnh rên một tiếng, nhìn xì ra trong mắt tràn đầy sát ý xì ra ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nà ạ kỳ xử lý một chút trên cánh tay bỏng, sau đó hướng về xì ra hỏi. Ngươi nên may mắn ta xuất hiện ở nơi này, nếu không ngươi liền muốn hóa thành một đống than, ngươi chết ngược lại là không sao cả, thế nhưng cũng đừng làm cho Tsu Nạ thương tâm. Cái gì gọi là ta chết không sao cả? A Nạ ạ kỳ nhịn không được ú hoán nói rằng. Cư nhiên lô mãng xuất hiện tại trên chiến trường, ta cảm thấy ngươi chính là tại tìm chết. Khi ra hướng về Nạ ạ kỳ thản nhiên nói. Bởi vì Nạ ạ kỳ bây giờ là phản nhẫn, đừng động đã từng hắn là thân phận gì. Ngược lại hiện tại liền bốn là cô nổ hạ nghi dạ chu diệt đối tượng. Mà một bên khác nham nhẫn thôn, Nạ ạ kỳ cùng nham nhẫn cũng không phải bằng hữu, cứ như vậy một mình xuất hiện tại trên chiến trường, thuần túy là tìm chết hành vi. Thậm chí ngay cả u dù mà kỳ giới, Nạ ạ kỳ đều đánh không lại, nếu không phải xì dạ đúng lúc xuất thủ, bây giờ Nạ ạ kỳ đã có thể tuyên cáo lành lạnh. Nạ ạ kỳ gãi đầu một cái. Lúc đầu Nạ ạ kỳ không tính ở chỗ này đối với Vũ Vũ Mạ Kỳ giới xuất thủ, chỉ là chứng kiến Vũ Vũ Mạ Kỳ giới sau đó càng nghĩ càng giận, cuối cùng thật tại nhẫn không được động thủ. Ngươi lại như thế nào tắt ta ả mạ tệ ra? Vũ Vũ Mạ Kỳ giới đột nhiên hướng về Sĩ ra hỏi. Muốn biết ta có thể, cũng không phải là không thể nói cho, bất quá ngươi nói với ta ngươi một chút này đôi Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng lai lịch, sau đó ta có thể miễn cưỡng suy nghĩ nói cho ngươi biết. Khi ra nhìn Vũ Vũ Mạ Kỳ giới một đôi Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng nói rằng, đối với cái này đôi Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng lai lịch, khi ra thực sự thật tò mò.